Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sơ hỏa. 9. Đúng là như thế à. Trong cuộc sống hiện thực, mỗi người đều có tự thân cực hạn, có tự thân thiếu hụt, mỗi người có lẽ đều là cái kia hỏng bét Vương Uyên. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được khốn cảnh, cho nên mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có huyễn tưởng qua. Lúc kia có càng cường đại càng hoàn mỹ hơn bản thân. Đi vượt qua loại kia khốn cảnh, mà trên thực tế, thật có thể biến thành trong tưởng tượng người kia. Lại có mấy cái Negeri Chi cho nên sẽ có lấy như thế chí mạng mị lực cá nhân. Không chính là bởi vì mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều muốn trở thành hắn người như vậy. Lúc trước những nha nhân đó sở dĩ sẽ vì Negeri kính dâng sinh mệnh, cũng là bởi vì bọn hắn muốn trở thành Negeri như vậy tồn tại. Lại nhận biết được tự thân có cực hạn, thế là mới sinh ra cùng Negeri hòa làm một thể tín niệm. Có một ít từ ngữ, biết theo thời gian biến hóa, phát sinh cải biến, cũng tỉ như hèn hạ, cái từ này, trước kia ý là của nó chỉ địa vị thấp, kiến thức nông cạn, mà tới được bây giờ nó biến thành phẩm đức thấp ý tứ. Mà Negeri cái từ này, nguyên bản có ý tứ là bất tường cùng ôn dịch, nhưng là bởi vì Negeri tồn tại, ý tứ của nó đang ở xảy ra biến thiên, biến thành tiềm ẩn tại nội tâm một chính mình, khác. Cũng chính là nhân cách thứ hai ý tứ. Cái này bản thân bình thường là chỉ cường đại hơn hoặc là làm trái trước mắt hoàn cảnh bản thân. Lấy đơn thuần tà ác đi định nghĩa ngươi, có lẽ là một sai lầm. Nala suy tư một chút, hướng về phía Negeri nói ra, sau đó quay người đi vào bên trong sơ hỏa. Hỏa diễm lan tràn đến trên người Nala, trong cơ thể nàng ẩn chứa vật gì đó cũng cùng nhau bị đốt. Hỏa diễm từ trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra, một đạo trắng xoa ánh sáng, từ nó thân xông ra đột phá chân trời, lan tràn đến rồi không biết chỗ. Hỏa diễm phun trào, bắt đầu khuếch trương, Negeri trên người Hắc Uyên chi lực hóa thành bùn nhão, tại hỏa diễm phía dưới bị cải biến tính chất, đồng thời trên người Negeri cũng xuất hiện hỏa diễm, tại đại lục các địa phương mọi người. Dù là khoảng cách lại xa, đều có thể nhìn thấy cái kia một đạo phóng lên tận trời trắng xóa ánh sáng. Cái kia một đạo giống như là đại đa số bên trong sáng thế thần thoại bạch quang. Nguyên bản có được thân bất tử bùn nhão bọn quái vật, đều ở dư ba phía dưới phát ra không biết kêu thảm, biến thành phì nhiêu bùn đất. Tin tưởng có những cái này bùn đất, năm sau hoa màu biết nghênh đón bội thu. Bị Jason an trí tại cái nào đó trong thôn trang dưỡng thương thép chi lưu pháp người thừa kế. Androzui, hắn giống như cảm giác được cái gì. Lung la lung lay dẫn theo kỵ sĩ kiếm, nhìn lấy đảo ánh sáng kia. Số lớn nước mắt từ hốc mắt chảy xuôi. Loại kia rung động, là hắn thề muốn theo đuổi theo chủ thượng A. Cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, y theo lấy loại kia rung động. Anpo dùng hô hấp pháp không ngừng hướng lên tới gần. Tất cả về hắn đều ở cải biến. Cơ bắp làn da đều ở ngạnh hóa. Biến thành một loại khác vật chất. Anpo biết rõ loại sửa đổi này. Nhưng là hắn cũng không có đình chỉ, ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắn là kỵ sĩ. Tự nhiên muốn đi theo chủ quân. Vô luật phía trước là cái gì? Đều không sợ. Bởi vì chủ quân vinh quang thường tại nó thân. Quang mang dần dần tán đi, Hắc Uyên lại một lần nữa bị đốt cháy, hỏa diễm thế giới được thành công kéo dài, mà ở sơ hỏa chỗ, Negeri trên người thiêu đốt hỏa diễm, tại trong ngọn lửa Nala đã trải qua hóa thân thành cùng mặt thần không sai biệt lắm tượng đá. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, thần sắc điềm tĩnh, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì mê võng cùng trần chờ. Hành tàu ở con đường chính xác Nala, xác thực đáng giá tán thưởng, sơ hỏa thiêu đốt lấy thân thể của hắn, thậm chí là hắn linh hồn, nhìn lấy ngọn lửa trên người, Negri cũng không có bối rối, bởi vì bên trong sơ hỏa thông đạo, cái kia rời đi cái thế giới này thông đạo, đã trải qua mở ra, ở cái này tượng trưng cho cái thế giới này hết thảy trong ngọn lửa. Negri phát hiện mình vĩnh tội chi long thân thể xảy ra biến hóa nào đó. Đồng thời liên quan tới cái này cái thế giới sâu lớn tin tức tràn vào Negri não hải. Tương đối chính xác lịch sử hướng hắn triển khai, Bạch Quang cùng Hắc Huyên là hai cái so thế giới còn muốn tồn tại khổng lồ. Hai cái này tồn tại xảy ra va chạm, đương nhiên cái này cũng có thể là hai cái tồn tại một loại giao lưu thủ đoạn. Liền giống với nhân loại một loại nào đó giao lưu, đối với một ít nòng nọc nhỏ mà nói, không phải cũng là một loại nào đó va chạm sao? Đương nhiên đây chẳng qua là nêu ví dụ. Mặc kệ Bạch Quang cùng Hắc Huyên va chạm chân chính ý nghĩa là cái gì, nhưng là đối với sinh tồn ở trong nó nhỏ bé sinh mệnh mà nói, đây chính là một trận tác động đến rộng lớn thế giới chiến tranh. Va chạm về sau, cái nào đó Hắc Huyên mảnh vỡ tại Bạch Quang hướng dẫn dưới, thoát ly Hắc Huyên chủ thể, cũng bị Bạch Quang cải biến tính chất. Đây chính là Negri hiện tại nhà thế giới. Bạch Quang ở trên nó kiến tạo hỏa diễm hệ thống, nguyên bản sinh hoạt ở bên trong Hắc Uyên sinh mệnh, bị sửa đổi thành hỏa diễm tam thần, cự nhân, tân thần cùng bắt đầu long, cự nhân cường đại nhất, hắn hoàn thành tự thân sứ mệnh, chế tạo càng nhiều hỏa diễm sinh mệnh, thông qua sinh mạng sinh sôi, từng chút làm hao mòn Hắc Uyên lực lượng, hắn chế tạo sinh mạng hành vi. Chính là một loại hỏa diễm kéo dài, nhưng là tại đến phiên tân thần cùng bắt đầu long thực hiện sứ mệnh thời điểm. Hắc Uyên tiến hành phản kích, thần ban cho cả hai đào thoát sứ mệnh tự do ý chí cùng cơ hội. Thế là tại tân thần cùng bắt đầu long chạy trốn về sau, hỏa diễm thế giới liền bắt đầu sụp đổ, mặt thần chính là Bạch Quang biện pháp, lần này chính là Bạch Quang thắng. Nhưng cũng không có thắng quá nhiều. Cái này Hắc Uyên giá trị của mảnh vỡ theo lần này dày vò đã trải qua không nhiều lắm. Bạch Quang cùng Hắc Uyên ánh mắt dần dần rời khỏi nơi này. Thần nhóm va chạm địa phương xa xa không chỉ một khối này mảnh vỡ. Cho nên Seha bà bà mới có thể gửi hy vọng ở đem Negri xem như tế phẩm dâng lên, lần nữa hấp dẫn Hắc Uyên ánh mắt. Cái thế giới này tràn đầy đều là tuyệt vọng a. Negri ở bên trong hỏa diễm không ngừng tiến lên. Cái thế giới này bản chất chẳng qua là hai cái vật khổng lồ một lần va chạm. Nhân loại ở trong nó bất luận là lựa chọn hỏa diễm hay là trở về Hắc Uyên, đều chẳng qua là cái kia hai cái tồn tại quân cờ. Hoàn toàn bị cái kia hai cái tồn tại chi phối. Thậm chí có khả năng thoát đi cái thế giới này, cũng không có đào thoát loại con cờ này thân phận. Dù sao chân linh loại này chủ lưu bên trên được xưng là sinh mệnh bản chất đồ vật, đều là nguồn gốc từ tại những tồn tại đó. Negri cứ việc nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không chút do dự đi vào rời đi cái thế giới này thông đạo. E ngại không tiến là không có bất kỳ cái gì đường ra. Bất kể như thế nào, cái thế giới này ta muốn tiếp tục tăng lên đã trải qua gần như không có khả năng. Những vĩ đại đó đến không thể diễn tả tồn tại. Khoảng cách ta vẫn là quá xa. Ta trước mắt phải làm chính là không ngừng cường đại bản thân. Hy vọng một thế giới khác sẽ có ta tăng lên linh hồn chất lượng biện pháp. Negri vĩnh tội chi long thân thể dần dần biến mất ở trong đường hầm. Về phần hiện ở cái thế giới này, hắn có lẽ sẽ có lấy trở về một ngày, cũng có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Ai biết được, thịnh đại trong ngọn lửa, chỉ có vẫn như cũ như lúc ban đầu thiếu nữ tượng đá đứng sừng sững ở chỗ đó. Có lẽ vĩnh sẽ không cải biến. Trước thần ân kỵ sĩ River cùng Isabella cùng đi tới. Tại không lâu sau đó có một người con gái, Royal Đế quốc. Tân nhiệm quốc vương chăm lo quản lý hoặc có lẽ là dã tâm bừng bừng. Inchekame từ lần đó quả đen đen tuyết sự kiện về sau, mọi người thân thể cũng có chút không khỏe mạnh. Tại cái nào đó quý tộc mật thất bị người tham lam nhóm sau khi mở ra. Một trận kinh khủng ôn dịch tại Inchekame quốc thổ bên trong lan tràn. Ở một cái tên là Taroi địa phương, một người trẻ tuổi đeo lên tràn đầy mặt nạ của vết sẹo. Khoác trên người bên trên các loại kỷ niệm ý nghĩa huân chương. Bắt đầu rồi hắn lữ trình. Tại cái nào đó không biết tên trong đồng hoang. Một chỗ cỏ xanh tươi tốt chỗ. Cuối cùng một đoạn xương ngón tay bị dìm ngập. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.